Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 304 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đang luyện vạn thành đế đan, và cái đan dược này rất là khó luyện, cho nên Vân Phi Dương đã phải thất bại mấy lần rồi. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mà mình bằng cách like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số tiền tài khoản mà mình đã ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tập số 404 có tựa đề Đàn Thành dẫn lôi kiếp. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tại sao bọn người Đà Mục, Vân Lịch lại bị thương? Bởi vì lần luyện chế đan dược này, Vân Phi Dương bố trí trận pháp ngăn cách ở trên sườn núi. Tác dụng không có phải là dùng cho việc phòng ngự, mà là để khai thông lực lượng nổ lô. Phương pháp này rất không tệ, tránh bớt năng lượng sinh ra. Thế nhưng bị kịch là, bọn người Đà Mục, Vân Lịch may mắn thế nào lại ngồi ở điểm khai thông lực lượng cuối cùng, cho nên bị hung hăng ngược cho một hồi. Là ngoài ý muốn, tuyệt đối là như vậy. Có hai lần kinh nghiệm, bọn họ cưỡng chế lòng hiếu kỳ, chờ Vân Phi Dương luyện đan lần thứ tư thì trực tiếp tiến vào bên trong trong lượt trận pháp mà tu luyện. Trốn ở đây khẳng định là sẽ an toàn. Vài ngày sau lại có một tiếng nổ mạnh nữa truyền đến. Mọi người La Mục đang đắc ý tu luyện chợt phát hiện ra trận pháp run rẩy, sau cùng thì đột nhiên nổ tung, cả người đều bị chấn động đến nỗi bay đi. Vì cái gì vậy? La Mục nằm trên đất, một bên thì trợn trắng mắt phun ra bọt mép, một bên thì không cam lòng mà nói. Vân Phi Dương đứng ở trước bách thảo đàn lô cũng phun ra một ngụm máu, lảo đảo ngồi xổm trên đất. Lần luyện chế đan dược này hắn đưa tới hơn 5.000 loại dược liệu, sau khi thất bại uy lực sinh ra trực tiếp liền chấn thương chính mình, mà còn thương tổn tới tận linh hồn, cho nên trận pháp ở bên trong tạo hóa giới chỉ được hắn khống chế cũng bị liên lụy, rất nhiều chỗ cũng vỡ nát. Bọn người La Mục cùng với Vân Lịch đã tiến vào bên trong trọng lực trận pháp để mà lánh nạn, tù điện chẳng khác nào là nhảy vào hố lửa. Đây chính là bi kịch. 4 lần luyện chế, 4 lần thất bại. Dược tài đưa vào càng nhiều thì uy lực nổ lô sinh ra sẽ càng lớn, khiến cho Vân Phi Dương muốn phát điên. Nếu như kiên trì đưa thêm càng nhiều dược tài nữa, tiếp tục nổ lô, không chừng là có thể nổ tới nửa chết nửa sống. Không phải luyện đàn, mà chính là luyện mệnh. Liễu Nhu nói, được rồi, chàng đừng luyện nữa. Đúng như vậy. Lương Âm cùng với Thùy Thùy ở bên cạnh cũng khuyên nhủ. Cả nàng không có quan tâm đến vạn thành đế đàn, không quan tâm tới nam nhân của mình có thể là lưu danh lịch sử, chỉ hy vọng rằng hắn có thể bình yên vô sự. Cả chúng ta van cầu người đó đừng có luyện nữa. Phản thần quấn đầy vải, bọn người La Mục khóc ròng. Bọn họ vì nghĩ cho mình, thật sự là không chịu đựng nổi tai họa liên tiếp bất ngờ kìa. Vân Phi Dương nói, không được, nhất định phải luyện. Tính cách của tên này cũng không chịu thua, muốn toàn luyện phần dược tài còn lại, trọng thương thì cũng không quan trọng. Liễu Nhu trùng nữ vốn là định khuyên giải, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định quán thì đành trầm mặc. La Mục khóc ròng, cả người có thể luyện chế, thế nhưng trước tiên có thể là đưa bọn ta ra ngoài không? Liên tiếp bị tạc 3 lần, mỗi một lần đều là nghiêm trọng hơn. Bọn họ sợ sẽ lại gặp tai họa bất ngờ, sẽ chết ở trong tàu hỏa giới chỉ. Không thể nào, Vân Phi Dương nói. Ta muốn để cho các huynh đệ của ta có thể tận mắt nhìn thấy ngày vạn thành đế đàn kết đàn. Nghe được câu này, biểu lộ trên mặt của đám người làm một phần lịch trở nên đặc sắc, thậm chí là trong lòng ngao gào. Có lẽ người có thể luyện chế ra vạn thành đế đan, nhưng mà chúng ta có thể còn sống mà nhìn thấy hay không, vậy thì có ích lợi gì? Phật Phi Dương một lần nữa ném dược tài vào bách thảo đan lô, triệu hoán ra 3.000 hỏa diễm, bắt đầu luyện chế lần thứ 5. Bọn người La Mục cùng với Vân Lịch núp ở đằng xa, nghĩ thầm, cứ như vậy đi, cái gì đến thì cũng sẽ đến, tránh cũng là tránh không khỏi. Nhìn bộ dạng muốn chết của bọn họ có chút buồn cười. Lại nói đến Vân Phi Dương, sau khi mà tiến hành luyện hóa hết sức chăm chú, thất bại nhiều, kinh nghiệm cũng có nhiều hơn. Thời gian trôi qua vài ngày, lần lượt đưa vào bên trong hơn 4.000 loại dược liệu, thủy chung cũng không có xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên là áp lực luyện đan mang đến cũng không có hề giảm. Trên trán của hắn đã chảy ra không ít mồ hôi. Lúc này, hỏa diễm càng ngày càng mạnh, dược tài đưa vào cũng càng ngày càng nhiều. Có lẽ tính cách kiên quyết mà không có chịu buông bỏ này đã để cho hắn thành công ném toàn bộ 1 vạn loại dược liệu vào bên trong bách thảo đàn lô. Liễu Nhù cũng là buông lòng một thời. Toàn bộ dược tài đã ném vào bên trong mà không có hề sinh ra nổ. Cái này họ đã coi như là thành công một nửa. Thùy Thị nói, khảo nghiệm chân chính chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Dược tài đưa vào chỉ là bước đầu tiên. Khảo nghiệm năng lực của đàn giả chính là việc dùng hợp chúng một cách hoàn mỹ. Nếu như không thì sẽ thất bại trong gang tức. 3.000 hỏa diễm không ngừng hiện ra, khi thì mãnh liệt, khi thì nội liễm. Nhiệt độ ở bên trong lò đàn dược cũng khống chế khá là tốt. Nhiệt độ đang không ngừng tăng thêm. 1 vạn loại dược liệu hóa thành chất lỏng bắt đầu dung hợp, bắt đầu bốc hơi. Một lượng năng lượng cuồn cuộn nổi lên. Lúc này áp lực đối với phân vì xương đã đến cực hạn, bởi vì hơi sai lầm một chút thôi thì sẽ phí công tốn sức, không thể nào trì hoãn, phải hết sức chuyên chú. Phân vì xương một bên khống chế dung hợp, một bên thì cổ vũ cho mình. Thời gian đã không ngừng trôi qua, cũng không biết là trải qua bao lâu, trong lọ đàn dược liền hiện ra từng sợi khói màu trắng. Mùi thuốc đục hũng nồng nặc truyền ra từ bên trong tạo hóa giới chỉ. Thành công sao? Thôi thì mừng rỡ không thôi. Dưới cái nhìn của nàng, đàn lô có mùi thuốc truyền đến thì ý vị tất cả dược tài đã dùng gần một cách hoàn mỹ. Bước tiếp theo chính là kết đàn. Thành công hay không thì chưa biết. Thế nhưng khuấy tán ra mùi thuốc lại ẩn chứa năng lượng đặc thù đã khiến cho người nghe ngóng mừng rỡ. Thật là dễ chịu. Là một người một mặt vui sướng. Mùi thuốc từ bên trong đàn lô không có ngừng bay ra mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, chỉ cần là đàn thành thì tuyệt đối là sẽ vô cùng cường hãn. Phần thị phi dương thủy trùng khống hỏa, không dám thư giãn, tinh thần tập trung cao độ. 1 ngày, 2 ngày, 10 ngày, 100 ngày. Thời gian trôi qua, bách thảo đàn lô vẫn bị 3.000 hỏa diễm bao phủ. Cũng không biết qua bao lâu, thanh âm thanh thúy giữa không gian tĩnh mịch vang lên, kéo dài không thôi. Thành công. Thùy Thủy kích động hồ. Trong nháy mắt khi đàn thành, Vân Phi Dương buông lòng người, nằm co quắp trên đất, gương mặt tái nhợt, thế nhưng mỉm cười. Bước đầu tiên đưa dược tài vào, bước thứ hai dung hợp thuốc, bước thứ ba kết đàn hao phí nửa năm của hắn, kết cục cố luyện chế thành công vạn thành đế đàn. Đột nhiên, 3 đạo lưu quang bay ra từ bách thảo đàn lô, mang theo ánh sáng vạn trượng lơ lửng giữa không trung ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Thiên địa thuộc tính dẫn dắt, 3 đạo lưu quang dựa vào đó mà không ngừng xoay tròn. Cùng lúc đó, ở giữa thương khung hiện lên mây đen phun ra ánh lôi cường thế. Liễu Nhù cùng với các nàng cả kinh. Đây là lôi kiếp. Đúng vậy, chính là thiên đạo lôi kiếp. Vân Phi Dương đang ngồi trên mặt đất ngạc nhiên. Vừa mới luyện chế thành công 3 khỏa vạn thành đế đàn, còn cần phải độ kiếp sao? Đúng thế, thưa chủ nhân. A Nhân nói. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Võ giả độ kiếp còn có thể hiểu. Đi độ kiếp 1 khỏa đan dược không có sinh mệnh cũng quá là khoa trương đi. A Nhân có thể là nghe hiểu được tiếng lòng của chủ nhân, liền giải thích. Chủ nhân, mặc dù thứ ngài luyện chế ra là đan dược, thế nhưng cấp bậc của nó quá cao, đã tự mình có ý thức. Căn cứ vào quy tắc mà thiên đạo của thiên đạo thì phải trải qua lôi kiếp khảo nghiệm. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. A Nhân lại yếu ớt nói. Ngài thật là người luyện chế đan dược, ngài cũng phải tiếp nhận lôi kiếp. Phần đại thiện thần trợn to mắt. Lúc này mây đen cấp tốc ngưng tụ trên không, diện tích to hơn nhiều 3 khỏa vạn thành đế đàn, mà lôi xà mang theo thiên đạo chi lực cũng vô cùng là kinh khủng. Võ giả từ bán tiền mà đột phá đến chuẩn tiền sẽ kinh động đến thiên đạo, từ đó xuất hiện lôi kiếp, Một là khảo nghiệm, hai là thối luyện thân thể. Nhưng sau khi vạn thành đế đan hình thành, cũng phải tiếp nhận lôi kiếp, thật sự là ngoài ý muốn. Hiện tại, Vân Vĩ Sương cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì trên đỉnh đầu đã xuất hiện lôi vân, có khả năng rơi xuống lôi kiếp. Không có phải chứ? Khóe miệng hắn co giật. Đan dược độ kiếp, mình cũng bị liên lụy sao? Quy tắc của thiên đạo thật quá rắc rối. Đột nhiên, trong tầng mây phun ra bốn đạo lôi kiếp chói mắt, đánh về phía ba khoa vạn thành đế đan và Vân Phi Dương. Lôi kiếp lại mạnh tới như vậy. Cảm nhận thấy lôi kiếp này mang theo thiên đạo chi lực khủng bố, đám người làm bộ cùng với Vân Lịch nhất thời cũng trừng to mắt. Bọn họ cũng đều trải qua lôi kiếp, thế nhưng chưa từng thấy nó lại ác liệt như vậy. Luyện chế thành công ba khoa vạn thành đế đan, phẩm chất mạnh hơn chuẩn tiền, uy lực lôi kiếp tất nhiên là sẽ vô cùng kinh khủng. Không khoa trương chút nào, có thể nói cho dù một tên trên đế phổ thông, nếu như trải qua lôi kiếp khủng bố thế này, cũng có thể là bị dọa sợ đến sợ hãi, chứ đừng nói chi là dùng thân thể chống đỡ. Không tệ, Phật Vị Sương nhếch miệng cười. Những năm này A Nhân một mực trưởng thành ở bên trong tạo hóa giới chỉ, có thể ngưng tụ ra lôi kiếp cường thế như vậy khiến cho hắn cảm thấy cũng bất ngờ, thế nhưng cũng rất vui mừng. Cường độ lôi kiếp chứng minh trình độ thiên đạo, lôi kiếp càng mạnh, thiên đạo tất nhiên là sẽ cũng càng mạnh. Thiên đạo mạnh thì có gì tốt, chính là để trưởng khống vị diện, nằm giữa không gian bích lũy càng thêm hùng hậu, tầng thứ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Trước uy lực do lôi kiếp ngưng tụ, tạo hóa giới chỉ cùng với phi dương thần giới đã hình thành ra không gian bích lũy rất dày, sớm đã siêu việt hơn Trần Vũ thần vực. Tuy có khoảng cách nhất định so với vân vực và lâm vực cổ lão, thế nhưng ưu thế ở chỗ vẫn còn trẻ, còn có thể là tăng lên rất nhiều những hạn mức. Đương nhiên, A Nhân có thể đề bạt nhanh như vậy, hoàn toàn là dùng vất vả để mà đổi lấy. Phải biết rằng, binh lính linh tộc ở bên trong tạo hóa giới chỉ rất nhiều. Có hoàn cảnh tu luyện, tốt cảnh giới đột phá sẽ càng nhanh hơn. Hẳn mỗi ngày đều là mệt mỏi, ngưng tụ ra lôi kiếp để mà cung cấp việc độ kiếp. Lôi kiếp ngưng tụ không càng ngày càng mạnh thì mới là kỳ lạ. Lúc này, khi thấy lôi kiếp vô cùng cuồn cuộn, Phật Phỉ Sương đứng ở phía bên dưới, ánh mắt lấp lóe lộng lẫy. Hắn đứng nguyên tại chỗ, không có hề phòng ngự gì, hiển nhiên là muốn đảm nhiệm thiên đạo chi lực bổ xuống. Phỉ Sương ca, hắn không có sợ, thật là quá ngu bức. Bọn người làm một vật lịch thấy vậy thì nhất thời bộ phục, đổ ra xuống đất. Đổi lại là mình, dù chống lại lôi kiếp cấp truyền tiền cũng là sẽ ngưng tụ ra đạo giới trước người. Lúc này đột nhiên lôi kiếp bổ xuống Vân Phi Dương, trong chốc lát ánh sáng cường thế dựng lên ở bên trong tạo hóa giới chỉ, chiếu sáng thiên địa, khiến cho người ta khó mà có thể mở mắt. Thiên địa uy trì lực cường thế tràn ngập, giống như là một đầu thượng cổ hùng thú đang điên cuồng gào thét. Khóe miệng của bọn người La Mục run rẩy kịch liệt. Một đạo lôi kiếp vừa rồi bổ thẳng tới trên người của mình mà trực tiếp nhận lấy, kết cục chỉ có là ngọc cụ tỏi. Đúng vào lúc này lại có những tiếng vang liên tiếp truyền đến. Ba khoa phản thành đế đàn treo lơ lưng ở giữa không trung cũng tiếp nhận lôi kiếp oanh kích, uy lực bạo phát cũng càng mạnh mẽ. Bất luận sinh linh nào ở bên trong tạo hóa giới chỉ cần nghe được tiếng vang cùng với nhìn thấy đạo bạch mang kia đều sẽ run rẩy, không khỏi hoảng sợ thầm nghĩ. Lôi kiếp này rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào? Lôi kiếp này rất mạnh, thế nhưng Vân Vĩ Sương cũng rất mạnh. Giờ phút này, hắn vẫn đứng đó, mặc cho thiên uy chiến lược cuồng bạo tàn phá bừa bãi quanh thân, thế nhưng hắn chỉ mỉm cười. Sau khi mà luyện hóa phiến cổ bất diệt hỏa, thân thể của Vân Vĩ Sương đã đạt đến cực hạn, tiếp nhận lôi kiếp oanh kích cường thế hoàn toàn là không có bất cứ cảm giác gì. Khi tức tiêu tán, mọi người vẫn thấy hắn đứng đó không có bị tổn thương, thì trong lòng cũng chỉ có thể bội phục. Ba khoa vạn thành đế đàn tiếp nhận lôi kiếp ảnh tạc cũng không có bị thương tổn gì. Sau khi mà lôi kiếp tán đi thì trình tề liền rơi vào bên trong bách thảo đàn lộ. Mây đèn ngừng tụ cũng bắt đầu tán loạn đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất, thiên địa đen tối một lần nữa khôi phục lại giống như là ban đầu, giống như chưa có từng xảy ra chuyện gì. Kết thúc rồi sao? Vân Phi Dương nói. A Nhân đáp. Chủ nhân, kết thúc. Vật phi sướng lắc đầu. Ta nghĩ là sẽ phải tiếp nhận rất nhiều lượt kiếp. Hóa ra chỉ có một lần sao? Ai nhân im lặng. Nó không muốn ngừng tụ ra càng nhiều lượt kiếp đến oanh kích. Thế nhưng, thời lực trước mắt chỉ có thể là ngừng tụ ra 4 đạo lượt kiếp, có thể là so với trên đế. Vật phi sướng đến trước lò luyện đàn, nhẹ nhàng phất tay. Ba khỏa vạn thành đế đàn đối kiếp thành công lăn vào trong chén, quanh thân lóe ra ánh sáng bảy màu lộng lẫy. Đàn dược sau khi mà chống lại lôi kiếp, bên ngoài giống như là bị khí tức thần thánh bao phủ, khiến cho người ta một loại cảm giác không có giống như là phàm đàn mà chính là thần đàn, thậm chí là tiên đàn. Quá tốt rồi. Thủy Thủy đi tới nhìn đàn dược tỏa phát ra khí tức thần thánh kia thì nói, từ khí tức này, phẩm chất của ba khoản đan dược này cao hơn đan dược khi trước mà chàng lấy được rất nhiều. Đúng như vậy, Phần Phi Sương cũng đồng ý. Nói xong thì hắn mở hốc tối, thấy có 30 khoản vạn thành đế đan cũng ẩn chứa khí tức thần thánh lan ra. Dựa vào khí tức có thể thấy đa lô này có khả năng sao chép được đan dược, tiếp nhận lôi kiếp, nhưng cũng có được 3 viên thuốc phẩm chất cực cao. Soạt. Phật Vì Dương đặt vạn thành đế đan vào trong bình, nhếch miệng cười. Thời gian vừa rồi cực khổ luyện chế, bây giờ coi như là cũng không có uổng phí. 5 lần luyện chế, 4 lần thất bại, 1 lần thành công, ngừng luyện được 33 viên vạn thành đế đan. Đây không phải là lãng phí, đây chính là một thu hoạch lớn. Luyện chế đan dược thành công, Phật Vì Dương không có tiếp tục luyện chế dược tài còn thừa, mà tìm tới Hiền Viên Vấn Thiền, liền giao cho hắn 1 khỏa. 2 khỏa vạn thành đế đan thu hoạch được ở bên trong đại mộ, có 1 khỏa chuẩn bị cho vị học trưởng này, chỉ là sau khi dùng đan dược đuổi theo lão tử bất bại để mà đổi lấy bức tranh hồng mông. Bây giờ đã luyện chế thành công đan dược, Phật Vì Dương tự nhiên là muốn đưa đến cho Hiền Viên Vấn Thiền đầu tiên, bởi vì chỉ có hắn đã đột phá đến đế cấp đỉnh phong. Tên kia có thể là đột phá hay không? Khẳng định rồi, Phi Dương ca cũng là ăn 1 khỏa vạn thành đế đan, từ đó cũng là từ đỉnh phong mà đột phá đến phía trên đế. Bọn người Lam Mục Phân Lịch ngồi xổm ở bên ngoài trận pháp nghị luận. Giờ phút này bọn họ đều đang đợi Hiền Viên Vấn Thiền phục dụng đan dược xong có thể là đột phá đến phía trên đế hay không. Đột nhiên khi thể tần cấp hiện ra ở bên trong trận pháp, chỉ trong nháy mắt liền khuếch tán ra toàn bộ tạo hóa giới chỉ. Loại khí thế phi thường cường đại này khiến cho thần sắc của La Mục biến đổi, tiếp theo thì mừng rỡ mà nói lớn, hắn muốn đột phá đến phía trên đế. Khí tức cuồn cuộn tồn tại sau một khoảng thời gian ngắn bắt đầu điên cuồng nổi liễm, cũng không lâu sau thấy viên Hiền Viên Vấn Thiền hóa thành một đoạn lưu quang bay ra khỏi trận pháp, tiếp theo thì treo lơ lửng giữa không trung, cảm thụ được lực lượng mỗi lúc một mạnh hơn, ánh mắt trở nên vô cùng hưng phấn. Vân Phi Dương cười. Chúc mừng học trưởng, đã đạt đến tiểu đạo huyền tiên. Hiền Viên Vấn Thiền sớm đã bước vào đỉnh phong đế cấp, sau khi phục dụng vạn hành đế đan vừa mới luyện thành xong cũng thuận lợi đột phá đến phía trên đế. Toàn bộ quá trình có thể nói là vô cùng nhẹ nhàng đơn giản. Nhưng điều ngoài dự đoán của Vân Phi Dương là khi mà Hiền Viên Vấn Thiền đột phá, khí tức thấu phát quanh thân rõ ràng là mạnh hơn so với võ giả vừa mới đột phá tới phía trên đế. Học trưởng, Vân Phi Dương nói, chúng ta luận bàn một chút xem. Được. Hiền Viên Vấn Thiên vừa mới đột phá đã có dục vọng chiến đấu mãnh liệt, lúc này lập tức ngừng tụ ra pháp tắc chi lực lao tới. Trong khoảnh khắc hai người kịch chiến, lực lượng táo bạo tràn ngập liền chấn động không gian. Là một Vân Lịch thấy như vậy thì nhất thời hâm mộ vô cùng. Bọn họ cũng muốn giao thủ cùng với Vân Phi Dương, thế nhưng biết trình độ của mình chỉ có đề cấp, nếu như mà tới khẳng định là sẽ bị ngược chỉ bằng một ngón tay. Giữa thương khung, hai đạo lưu quang bay tới bay lùi, khi thì đập vào, khi thì tách ra, vô cùng là náo nhiệt. Một lát sau, Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống trên đất, ngạc nhiên nói, thực lực của học trưởng bây giờ cũng không kém gì cấp trưởng lão tộc quần. Hiền Viên Vấn Thiền nói, ta cảm giác mình không giống như là vừa đột phá trên đế, giống như là trực tiếp bước vào vững chắc kỳ vậy. Bởi vì Dương cười, xem ra hẳn chính là vì vạn thành đế đan. Đúng vậy, đan dược luyện thành có phẩm chất rất cao. Sau khi võ giả phục dụng, không chỉ có thể nhất cử bước vào phía trên đế, mà thực lực còn có thể là hướng tới vững chắc kỳ. Dựa vào vạn thành đế đan, Hiên Viên Vấn Thiên đột phá không chút nào áp lực, cùng nắm giữ thực lực không kém gì cấp trưởng lão của tộc quần. Như vậy liền chứng minh, ở bên trong tạo hóa giới chỉ, ngoài trừ Vân Phi Dương, rốt cuộc thì cũng sinh ra một cường giả tiêu đạo huyền tiên khác. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, bởi vì hắn đã nắm giữ khá nhiều vạn thành đế đan. Chỉ cần là có người đột phá đến đỉnh phong đế cấp, sẽ thuận lợi mà đột phá tới phi trên đế. Cái này thì phải cần một quãng thời gian. Dù sao là mục phần lịch cũng mới vừa vặn là bước vào thất bát phẩm đế cấp mà thôi. Thực ra thì cũng không phải vậy, muốn đột phá đến đỉnh phong đế cấp đối với bọn hắn mà nói cũng dễ như trở bàn tay. Bởi vì lúc Vân Phi Dương ở tiên dược chi cảnh giết chết tứ sứ của huyết điện, đã thu hoạch được không ít những máu huyết, sớm đã được Lăng Xà La cải tạo hoàn tất. Có muốn đột phá hay không? Muốn. Mọi người làm một cùng với Vân Lịch đều không cân nhắc gì mà nhanh chóng trả lời. Vân Phi Dương liền đưa máu đã cải tạo cùng với dược dài ném cho bọn hắn, nói: đi tiếp nhận thống khổ rồi đột phá đi. Làm một Vân Lịch tiếp lấy máu, hoàn toàn không có cân nhắc gì, trực tiếp liền nuốt vào. Sau đó tại tiếp nhận ăn mòn từ độc tố để mà phục dụng giải dược. Quá trình hóa giải độc tố tương đối ngắn, thế nhưng cảm giác này quả như là sống không bằng chết, khiến cho bọn hắn muốn lăn lộn trên đất, ôm đầu mà kêu thảm. Sau khi thống khổ trôi qua, tu vi của mọi người cũng từ thất phẩm đề cấp mà bước vào bát phẩm, lại liên tiếp phục dụng thêm hai giọt nữa, thì đến từ bát phẩm nhất cử đột phá bước vào đỉnh phong đề cấp. Lượng máu có hạn, Vân Phi Dương chỉ có thể cho La Mộc Vân Lịch chấm thanh một ít. Về phần huynh đệ còn lại chỉ có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục chờ đợi. Trong trận pháp, khí thế táo bạo không ngừng hiện lên, trong nháy mắt liền tràn ngập bên trong tạo hóa giới chỉ. Người nào đang đột phá? La Mộc Vân Lịch cùng với Trầm Thành. Ba người đang đột phá đỉnh phong đế cấp, đến cấp cáp không thể nào chờ đợi mà phục dụng vạn thành đế đan. Giờ phút này, bọn hắn đắm chìm trong khoái cảm sắp đột phá đến tiểu đạo huyền tiền. Chủ nhân, A Nhân nói, bọn họ đột phá hình thành ra lực lượng cuồn cuộn, có thể là tăng cường thiên địa thực tính trong vị diện. Vân Phi Dương cười rộ lên, các huynh đệ mượn nhờ phản thành đế đan đột phá cũng mang đến ích lợi cho vị diện, đúng là nhất tiễn song điều. Không bao lâu sau, khí thế nồng đậm dùng nhập giữa thiên địa, toàn bộ trở nên yên tĩnh. Lúc này La Mộc bay ra khỏi trận pháp, treo lơ lửng giữa không trung cười lớn. Hắn giờ phút này quanh thân đã tràn ngập ra khí tức hùng hậu, đã từ đỉnh phong đế cấp đột phá tới phía trên đế. Xoạt xoạt, Vân Lịch cùng với Trầm Thành cũng từ trong trận pháp bay ra. Hai người mặc dù không có hưng phấn cười to, thế nhưng ánh mắt lại trở nên nóng rực, hiển nhiên cũng đã thuận lợi đột phá. Vân Phi Sơ rất vui mừng. Từ khi sau khi mà rời khỏi chân vũ thần vực, hắn đều lẻ loi trơ trọi hành động. Bây giờ thực lực của bọn người La Mộc đã có thể là đặt chân vào trong vũ trụ, chỉ ít thì mình cũng có trợ thủ. Đơn giản nhất chính là nếu như muốn đi diệt một cái phân đà huyết điện, hoàn toàn không cần phải mượn nhờ thiên dược tộc, mình cùng với những huynh đệ có thể tự làm. Đương nhiên diệt phân đà cũng có giới hạn, với thực lực bọn hắn muốn sẽ đi phân đường huyết điện vẫn là vô cùng khó, nhất định là phải chờ huynh đệ trưởng thành. Còn có 20 khỏa vạn thành đế đan nữa, có thể là tạo ra được hơn 20 tên trên đế. Bây giờ thiếu chính là nhanh chóng đề bạt đến tu vi đế cấp. Vân Phi Dương nói, muốn có máu thì vẫn phải dựa vào huyết điện, tiếp tục luyện đan. Vân Phi Dương lại điều chỉnh tâm tính, đi đến chiếc bách thảo đan lô, tính luyện chế 5 phần dược tài còn lại để mà thu hoạch thêm vạn thành đế đan. 5 lần luyện chế trước đây để tràn tích lũy được không ít kinh nghiệm, lần thứ 6 luyện chế cũng là có chút thuận buồm xuôi gió, nhưng chung quy vẫn là do cấp bậc quá cao, đến thời kỳ kết đan thì lại không có nắm chắc, cuối cùng thì vẫn thất bại. Thế nhưng Vân Phi Dương cũng không nhụt chí mà tiếp tục luyện chế, lại liên tiếp thất bại 3 lần nữa, cho đến một phần dược tài sau cùng trải qua trưởng khống dài dằng dặc thì mới thuận lợi thành đan. Lôi kiếm một lần nữa hiện ra, đánh vào Vân Phi Sương cùng với 4 khỏa Vạn Thánh Đế Đan, cũng thuận lợi đổ kiếp thành công. Công năng phục chế của đan lô sản xuất thêm 40 khỏa nữa, chẳng khác nào lại có thể có thêm 44 đỉnh phong đế cấp đột phá đến phía trên đế. Nghĩ một hồi, võ giả ở trong tạo hóa giới chỉ để phục dụng Vạn Thánh Đế Đan, xuất hiện thêm 77 người trên đế, không có kém gì trưởng lão các tộc, hình ảnh sẽ là hùng vĩ cỡ nào. Lò thứ nhất 33 khoa, lò thứ hai 44 khoa, sinh ra 77 cường giả trên đế. Nếu như quả thật đến ngày đó, đừng nói là đi tiêu diệt Vân Đà Huyết Điện, coi như có chống lại một tộc quần cũng là dư xài. Vẫn còn chưa đủ, Vân Phi Dương muốn tạo ra thật nhiều trên đế nữa, dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép hết thầy, như thế thì mới là thú vị. Theo góc độ bình thường mà nói là điều không thể, coi như là có thể làm được, ít nhất thì cũng phải cần thời gian rất lâu. Bây giờ thì không có khả năng, bởi vì bây giờ phải tiếp tục tìm kiếm một vạn loại dược liệu, Vân Phi Dương mới có thể vô hạn luyện chế Vạn Thánh Đế Đan, để cho đỉnh phong đế cấp bước vào trên đế, thành tựu đến tiểu đạo huyền tiền. Sau đó không lâu, Hiên Viên Vấn Thiên, La Mục cùng với bọn người phân lịch xuất hiện ở trong vũ trụ vô tận, bay về các hướng khác nhau. Bọn họ đã đột phá đến phía trên đế, đã có năng lực đặt chân ở trong vũ trụ. Vân Phi Dương phái bọn hắn đi chỉ có một nhiệm vụ thôi, sưu tập dược tài để luyện chế ra Vạn Thánh Đế Đan. Khi trước chỉ là tập thể quy mô nhỏ đột phá, không lâu sau hắn sẽ để cho võ giả bên trong tạo hóa giới chỉ trải qua một trận đại quy mô đột phá tập thể. Vạn Thánh Đế Đan thì có thể cho võ giả thuận lợi đột phá đến phía trên đế, thế nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải đạt đến đỉnh phong đế cấp, nếu như không, phục dụng cũng không có hiệu quả gì. Vân Phi Dương cũng biết rõ điểm này, cho nên phái bọn người làm mục tìm kiếm dược tài. Hắn cũng bắt đầu tự hỏi như thế nào mới có thể để cho bọn hắn nhanh chóng đột phá đế cấp. Phục dụng máu có thể là nhanh chóng đột phá, thế nhưng muốn thu hoạch từ đó nhất định là phải cướp từ cường giả cấp đường chủ của huyết điện. Huống hồ, một hai giọt, thậm chí là mấy chục giọt cũng không có đủ để cho nhiều võ giả có thể đề thăng. Vân Phi Dương sẽ không có cho rằng mình có vận khí nghịch thiên, bay sang vũ trụ liền có thể tùy tiện gặp được cấp đường chủ, sau đó thì thu lấy được mấy giọt máu từ trong tay của bọn chúng. Lúc này Liễu Nhu đi tới, chân thành nói: bây giờ có hai bước. Hai bước gì? Vân Phi Dương hỏi. Lãnh Nhu đáp: bước đầu tiên, tạo ra chỗ tù luyện mạnh hơn trong tạo hóa giới chỉ, trợ giúp bọn họ có thể nhanh chóng trưởng thành. Vân Phi Dương gật đầu tán đồng. Tuy rằng máu có thể là giúp nhanh chóng đề bạt, nhưng chung quy cũng chỉ là ngoại lực, muốn phát triển ổn định lâu dài phải nắm giữ hoàn cảnh tu luyện tốt hơn. Liễu Nhù tiếp tục nói: bước thứ hai là nhanh chóng dẫn lẫn vào bên trong nội bộ huyết điện, thu hoạch được máu có thể là tăng cao tu vi. Không sai, Vân Phi Dương cũng đồng ý. Bước đầu tiên là kế hoạch lâu dài có lợi cho võ giả trưởng thành, còn về bước thứ hai là cách ngắn ngủi để tạo ra đội ngũ trên đế cường hãn hơn. Vân Phi Dương nói: Nhù nhì, hai bước này phải nắm thật chắc, mạnh mẽ thực hiện. Liễu Nhù nhìn hắn cười: bước đầu tiên thì ta có thể giúp chàng một tay, bước thứ hai chỉ có thể dựa vào chính chàng thôi. Tạo ra hoàn cảnh tu luyện tốt hơn, đơn giản cũng là tác động trên trận pháp. Nàng tinh thông trận đạo, chỉ cần nghiên cứu cẩn thận thì vẫn có hy vọng. Còn về bước thứ hai thì phải dựa vào Vân Phi Dương. Bước thứ hai cứ giao cho ta, Vân Phi Dương nói. Đang lúc nói chuyện, tiền niệm của hắn cầu thông đến đạo thần xa xôi, phát hiện tên này vẫn bị vây ở bên trong hư không, không có tìm được lối ra. Tìm lối ra là không thể, đời này đều khó có khả năng tìm thấy. Dù sao muốn được vào được đây cũng đã không dễ, muốn đi ra ngoài lại khó như lên trời. Không thể nào để cho hắn tàn bộ như vậy. Vân Phi Dương còn phải trông cậy vào đạo thần đến huyết điện nằm vùng, cho nên tâm niệm khẽ động, gọi hỗn nguyên càn khôn kiếm bay tới. Trong không gian cấp độ sâu, hỗn nguyên càn khôn kiếm hóa thành một đoạn lưu quang, trong nháy mắt liền bay về phía hư không vô tận. Đạo thần của Vân Phi Dương thấy như vậy, vội vàng đi theo quỹ đạo của thanh kiếm. cũng nói, chỉ cần đi theo Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm thì nhất định là có thể tìm thấy lối ra. Phương pháp này Vân Phi Dương đã sớm nghĩ đến, thế nhưng bởi vì quá nhiều việc cho nên chưa thực hiện, đến ngày hôm nay thì mới vận dụng. Sau chừng khoảng nửa canh giờ, ở bên trong không gian vũ trụ đột nhiên vỡ ra, một thanh kiếm bay ra. Đạo thân của Vân Phi Dương theo sát phía sau, bay ra khỏi không gian hắc ám, nhếch miệng cười. Rốt cuộc thì cũng thoát ra được. Nếu như không có Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, muốn đi ra là chuyện không có khả năng. Soạt, đạo thân của Vân Phi Dương ngăn cản thanh kiếm bay tiếp, thu nó vào tạo hóa giới chỉ, tiến về thiên dược vực, tổ địa để mà tụ hợp cùng với Thiên Nhược Kỳ. Hai người vẫn là hợp tác phi thường ăn ý, bọn họ còn muốn nhằm vào huyết điện. Bản tôn Vân Phi Dương thì tiếp tục lưu lại tại tạo hóa giới chỉ, cùng với Liễu Nhu nghiên cứu phương pháp có thể chế tạo giúp cho nhiều võ giả tu luyện nhanh chóng đề bạt hơn. Trong chủ điện Thiên Dược Vực, Thiên Nhược Kỳ sầu mi khổ kiệm ngồi ở tại vị trí đầu vị, lắc đầu thở dài. Không nên nói cho tên kia vị trí của Viễn Cổ Bất Diệt Hỏa. Vân Phi Dương cho đến bây giờ vẫn chưa có trở về, để cho nàng suy đoán rồi có thể là hắn đã bị mất phương hướng ở bên trong hư không. Không có hắn, ta làm sao có thể đọ sức với người của huyết điện đây? Thiên Nhược Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn. Trong tâm lý của vị mỹ nữ này, Vân Đại Thiên Thần đã có phần quan trọng. Đáng tiếc cũng không phải là tình cảm, mà chính là mưu lược. Không được. Sau khi cân nhắc, Thiên Nhược Kỳ đứng lên, nói, phải đi tìm hắn. Tìm ai vậy? Đột nhiên, phía dưới truyền đến tiếng cười. Thiên Nhược Kỳ khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Vân Vĩ Dương ngành ngang từ phía ngoài cửa điện bước vào, không khách khí mà ngồi xuống. Thấy cái đồ vô sỉ kia trở về, Thiên Nhược Kỳ cũng là buông lòng một thời, nhưng cảm thụ khí tức hoành thần của đối phương nóng rực thì âm thầm kinh ngạc. Trên người hắn vì sao lại có khí tức hỏa hệ nồng đậm đến như vậy? Vân Vĩ Dương chắp tay cười. Thiên tập trưởng, đã tạo cung cấp vị trí để cho Vân Mỗ có thể tìm được Viễn Cổ Bất Diệt Hỏa, luyện hóa Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Người đã tìm được sao? Mặt mũi của Thiên Nhược Kỳ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau khi thông báo vị trí cụ thể, nàng không có cho rằng là hắn có thể tìm được tới Viễn Cổ Bất Diệt Hỏa ở bên trong hư không cấp độ sâu. Soạt, ngón tay của Vân Phi Sương nhẹ nhàng túm lại một chỗ, ngọn lửa màu sắc rực rỡ phơi bày ra, nói, không chỉ có tìm được, ta còn vô cùng may mắn có thể ngưng luyện ra hỏa diễm chi thể. Cảm thụ thấy nhiệt độ bốn phía đề cao, cùng với vô số những hỏa trùng ẩn chứa ở bên trong ngọn lửa kia, Thiên Nhược Kỳ biến sắc, cả kinh hồ. 3000 hỏa viêm chi thể. Thấy được biểu lộ của nàng, Vân Phi Dương rất muốn phạm tiện mà nói, ngoài ý muốn, kinh hỉ có đúng hay không? Thế nhưng vẫn là ngăn chặn xung động, vì không có muốn bị đào kê cổ, nghiêm túc nói. Vân Mỗ có lần cầu duyên này cũng là ít nhiều nhờ có Thiên Tộc trưởng. Về sau, quý tộc nếu như có chuyện gì, ta tất sẽ xông phá khói lửa, sẽ không tiếc. Câu này là thật lòng, bởi vì nếu như không có Thiên Nhược Kỳ cho vị trí cụ thể, hắn sẽ không tìm được Viễn Cổ Bất Diệt Hỏa. Nếu như nàng không có trò đại luyện khí thuật, thì hắn cũng sẽ không có luyện hóa được Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Làm người thì phải biết báo ân. Nếu như nữ nhân này nguyện ý, Vân Đại Tiện Thần thậm chí có thể là lấy thân báo đáp. Vân Phi Dương bình an trở về, lại ngừng tụ ra 3000 hỏa viêm chi thể, quả thật là để cho Thiên Nhược Kỳ sợ hãi. Sau khi nàng bình tĩnh lại thì mở miệng, nếu như đã trở về, vậy thì mau lên kế hoạch làm thế nào đi đối phó huyết điện. Rất đơn giản, Vân Phi Dương đáp, tiếp tục nằm vùng. Thiên Nhược Kỳ im lặng, tên này có phải là nằm vùng đến nghiện rồi không? Đổi lại trước kia, có thể nàng sẽ ngăn cản, lo lắng Vân Phi Dương trà trộn vào sẽ có nguy hiểm. Bây giờ thì lại không có mở miệng ngăn cản, bởi vì trực giác nói cho nàng biết, lần này nam nhân này trở về, thực lực đã tăng rất nhiều. Vì biết rõ ràng điểm này, nàng hỏi, người bây giờ mạnh bao nhiêu? Cái này, Vân Phi Dương hơi chút do dự, nhìn về phía nữ nhân đẹp đến mức tận cùng trước mặt kia, rất có hàm xúc mà nói, mạnh hơn cô một chút xíu. Thật sao? Thiên Nhược Kỳ nhíu mày, Một tên gà mờ thường xuyên bị mình kề dao vào cổ. Trong khoảng thời gian ngắn, anh có thể là mạnh hơn mình một chút xíu. Đây là điều tuyệt đối không thể nào tiếp nhận. Mạnh hơn một chút xíu chỉ là lời nói lịch sự. Chiến ý của Thiên Nhược Kỳ dâng lên, nói: được rồi, đến đây, chúng ta ra ngoài điện đánh một trận. Không tốt. Phật Vị Dương ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng lại nhanh chóng đứng lên, hiển nhiên dùng hành động này để mà đáp ứng ước đấu. Bên ngoài chủ điện Thực Dược Vực có bầu diễn võ trường hợp kỳ cách. Thiên Nhược Kỳ huy động vũ dực phiên nhiên đáp xuống, quanh thân hiện ra khí tức cường thế. Phật Vị Dương cũng bay đến, ngừng ở trên diễn võ trường, cười nói: tộc trưởng tính tay không tốt sắt, để mà luận bàn hay là dùng vũ khí? Thiên Nhược Kỳ thu hồi lại vũ dực, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn Đào xuất hiện, ngạo nghễ nói: bội kiếm của người đã luyện hóa, vậy đương nhiên là dùng vũ khí. Tốt. Phật Vị Dương nâng tay, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cũng hiện ra. Thì chưa có ra khỏi vỏ, thế nhưng lại thấu phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ sắc bén. Thiên Nhược Kỳ cau mày, khi trước nàng thấy qua Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, lúc ấy trừ chất liệu bên ngoài, có thể nói là nó rất bình thường. Bây giờ thấy lại, nhưng lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Vật Phi Dương cười: thế nào, kiếm này của ta so với trước kia khác nhiều chứ? Thiên Nhược Kỳ lãnh đạm nói: kiếm mặc dù không tệ, thế nhưng cũng phải xem là ngươi có thể trường khống hay không, hay chỉ là vũ khí phổ thông sắc bén hơn. Lời này quá không sai. Cho dù là có thần binh lợi khí thì cũng phải có võ giả thích hợp sử dụng. Nếu như để cho một tên võ giả phổ thông nắm giữ vũ khí cao dài, sợ rằng cũng chỉ là sắc bén hơn so với vũ khí cấp thấp một chút. Trái lại, cường giả đỉnh phong cho dù là chỉ dùng một thanh đao dị xét cũng có thể bộc phát ra uy lực rất lớn. Vật Phi Dương lắc đầu: Thiên tập trưởng, người đang xem thường ta sao? Không có phải là như vậy sao? Thiên Nhược Kỳ vẫn lạnh lùng như trước. Phật Vị Dương không nói nữa, đơn trường vỗ nhẹ vào chuôi kiếm. Chỉ nghe bang một tiếng, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ, hào quang chói mắt xuất hiện. Trong khoảnh khắc, khí mỹ cường thế giống như là thủy triều hiện ra, trong nháy mắt liền tràn ngập tộc điện, dũng mãnh mà lao tới nội thành. Tộc nhân ở bên trong thành trì Thiên Dược tộc cảm thấy cỗ kiếm ý cường thế kia thì thần sắc hãi nhiên. Kiếm ý này thật mạnh, là truyền tới từ tộc điện. Mọi người kinh ngạc thảo luận, do trở ngại tộc quy cho nên cũng không có dám tiến về phía tộc điện dò xét. Khi kiếm ý khủng bố dẫn dắt, rất nhiều bội kiếm của võ giả run lẩy bẩy, sau cùng không thể nào khống chế bay ra khỏi vỏ, treo lơ lửng ở trên không trung, mũi kiếm cùng nhau hướng về phía điện. Một khắc này, ngàn vạn lợi kiếm treo lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm cùng hướng về một vị trí mà không ngừng lắc lư, giống như đàng kích động reo hò, lại giống như đàng cung bái vương giả. Hình ảnh thế này nhìn thật sự là hùng vĩ. Lần đầu tiên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ, sau khi mà được Viễn Cổ Bất Diệt Hòa cùng với đại luyện khí thuật thối luyện đã bạo phát ra kiếm ý, khiến cho trùng kiếm phải chiều bái. Một tay Vân Phi Dương giữ trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng vung lên, hào khí ngàn vạn mà nói: Thiên tập trưởng, tới đi. Lần đầu hắn sử dụng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm sau khi được luyện hóa, trong lòng cũng có chút kinh động. Thiên Nhược Kỳ cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn đào cũng vung tay lên, phảng phất giống như là phần cao thấp của một chuôi kiếm kia. Khoan hãy nói, hai thành vũ khí đều được tạo ra từ Hỗn Nguyên Thạch, gia phòng giữa bọn chúng hẳn là sẽ có rất nhiều tia lửa. Đến đây, Thiên Nhược Kỳ dương đào, rót pháp tắc chỉ lực vào bên trong thân đào, trong nháy mắt liền chém ra một đào. Nếu luận bàn, chắc chắn là sẽ không có trực tiếp liều mạng, cho nên uy lực một đào này cũng không tính là quá mạnh. Vân Phi Dương cười: Thiên tộc trưởng, chỉ bằng lực lượng thế này làm sao có thể làm khó Vân Mỗ. Khi nói chuyện, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm sẽ qua hư không, kiếm ý táo bạo ngừng tụ gào thét, hình thành ra kiếm khí cuồng ngạo. Cuối cùng, đào kiếm nhị khí va chạm giữa không trung, khí tức hùng hậu và sắc bén bộc phát, liền chấm đận không gian run rẩy. Các trưởng lão thiên dược tộc nghe được tiếng vàng thì nhào nhào bay tới. Nhìn thấy tộc trưởng của các nàng đang cùng với Vân Phi Dương đối kháng thì trên mặt hiện ra vẻ hoảng hốt. Tên tiểu bối phần phực này lại dám giao thủ cùng với tộc trưởng, thật sự là không biết tự lượng sức. Tộc trưởng cũng thật là, sao lại buông xuống thân phận cao quý mà đi luận bàn với một tiểu gia hỏa như vậy? Đúng vậy, coi như luận bàn thì cũng phải là đưa Lâm nhà đầu kia. Những trưởng lão nghị luận trong ngôn ngữ cực kỳ là xem thường Vân Phi Dương. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao một bên là tộc trưởng thiên dược tộc, một bên là dòng chính đời thứ ba Vân Vực, bối phận giữa hai bên cũng quá khác biệt đi. Chỉ là các trưởng lão thiên dược tộc nghĩ quá đơn giản, đừng nói Thiên Như Lâm dòng chính đời thứ ba, coi như là chính các nàng lên cũng là khó có thể chống lại được Vân Đại Thiên Thần. Trên diễn võ trường, đao kiếm nhị khí dần phai mờ, bình tĩnh trở lại. Vân Phi Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt tươi cười. Thiên Nhược Kỳ thì khẽ cau mày thầm nghĩ, tên này quả thật là mạnh hơn trước kia. Một đao vừa rồi mặc dù không có bạo phát quá nhiều lực lượng, thế nhưng đổi lại dòng chính đời thứ ba, đời thứ hai ở trong tộc, hay bất cứ một ai dù chống được cũng sẽ phải lùi về sau. Vân Phi Dương trái lại không những là không xê dịch, khóe miệng còn mỉm cười. Hắn cười, Thiên tộc trưởng, muốn thử năng lực của ta, ngươi phải xuất ra 10 thành lực lượng. Cuồng vọng, nói khoác mà không biết ngượng. Tất cả trưởng lão của thiên dực tộc khịt mũi coi thường. Một tên dòng chính đời thứ ba Vân Vực muốn để tộc trưởng vận dụng 10 thành lực lượng, thật quá buồn cười. Được rồi, Thiên Nhược Kỳ tay cầm song đao, đôi mắt đẹp lấp lánh lộng lẫy, nói, vậy thì vận dụng tới 10 thành lực lượng. Khi nói chuyện, pháp tác chỉ lực cường thế dung nhập vào bên trong đao, lóe lên ánh sáng chói mắt, khí thế tăng cao. Khóe miệng tất cả trưởng lão co giật. Tộc trưởng cũng thật là, đối mặt với một tên tiểu bối không cần phải vận dụng toàn lực như vậy chứ. Thiên Nhược Kỳ vùng đao hòa là một thể với vũ khí tiến lên. Vân Phi Dương nắm chặt chuôi kiếm mà nói, soạn. Thiên Nhược Kỳ vùng đao hòa là một thể với vũ khí tiến lên. Vân Phi Dương nắm chặt chuôi kiếm, nói, tiểu tiên tiện, ngày hôm nay ta cùng với người thống khoái chiến một trận. Được, tiểu tiên tiện hưng phấn nói. Sau khi đi qua luyện hóa, thực lực của nó và hỗn nguyên càn khôn kiếm được tăng mạnh, tự nhiên là cũng muốn bạo phát thực lực cường hãn. Vân Phi Dương cầm kiếm hòa là một thể, hóa thành kiếm mang chói mắt, chính diện đón lấy Thiên Nhược Kỳ. Trong lúc nhất thời, hai loại vũ khí chế tạo từ hỗn nguyên thạch không ngừng đập vào nhau giữa không trung, kiếm khí cùng nhau cùng với đao khí điên cuồng tràn ngập. Cái này, các trưởng lão quan chiến khi mà nhìn thấy Vân Phi Dương cùng với tộc trưởng đánh đến khó phân thắng bại, từng người đều là trợn mắt há mồm. Cảm nhận được kiếm ý cùng với lực lượng cường thế kia, bọn hắn nghĩ nếu như đổi lại mình giao đấu cùng với tên này, kết quả khẳng định là sẽ bị miểu sát. Phải, thực lực của Vân Đại Thiện Thần lúc trước không kém gì các trưởng lão các tộc. Bây giờ được Viễn Cổ Bất Diệt Hỏa luyện hóa, miểu sát các nàng dễ như trở bàn tay. Nói thật, tại nội vực thiên dược tộc thì sợ chỉ có Thiên Nhược Kỳ nằm giữa hỗn nguyên càn khôn đào thì mới có thể có tư cách đọ sức cùng với hắn. Giữa không trung, hai loại vũ khí có tài liệu chế tạo giống như nhau, giao đấu mới chục chiều thì mới tách ra. Soạt, Thiên Nhược Kỳ đứng ở giữa không trung, tóc xanh có vẻ hơi tán loạn, trán chảy ra đầy mồ hôi, ngọc thủ cầm đao truyền đến từng đợt cảm giác tê dại. Vân Phi Dương tuy rằng hô hấp có vẻ là hơi vội vàng, thế nhưng tình huống thì có vẻ như là tốt hơn nàng một chút. Hắn cười, Thiên tộc trưởng, cô hiện tại đã tin thực lực của ta mạnh hơn cô một chút xíu ấy chưa? Vân Phi Dương giao thủ mấy chục hiệp cùng với Thiên Nhược Kỳ, sau khi ngừng chiến, nhìn trạng thái của hai người liền thấy rõ Vân Phi Dương vẫn là cao hơn nàng một bậc. Thật ra cũng không thể nói là một bậc, nhiều lắm thì cũng chỉ là một chút. Các trưởng lão quan chiến thì vô cùng phiền muộn, dù sao trong mắt bọn họ Vân Phi Dương là kẻ không đáng chú ý, vậy mà lúc này lại có thể chiếm thượng phong khi mà giao thủ với tộc trưởng. Nếu như các nàng biết Lúc tên dòng chính đời thứ ba Vân Vực kia cùng với Thiên Nhược Kỳ giao thủ vẫn còn chưa đấu hết sức, sợ rằng sẽ rất buồn bực. Vân Vị Sương xem đối phương là nữ nhân, lại là tộc trưởng của một tộc, cho nên ẩn giấu thực lực, nếu không cũng không phải là chỉ mạnh hơn một chút. Thiên Nhược Kỳ một lần nữa cầm đao xông tới, nàng khó mà có thể tiếp nhận sự thật rằng đối phương lại mạnh hơn mình. Tốt. Vân Vị Sương chỉ có thể giơ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lên nghênh tiếp. Giữa hai người nhất thời lại kịch chiến giữa không trung, mà mấy chục chiêu về sau, Thiên Nhược Kỳ càng đánh thì càng cố sức, thể lực cũng dần yếu đi. Vân Vị Sương nắm giữ hai tiên hạch, ngưng tụ được 3000 hòa viêm chi thể, càng đánh càng khó tinh thần, cũng áp chế tuyệt đối rất nhanh. Bố tên cường giả huyết điện đường chủ đều bị hắn giết, đối mặt với Thiên Nhược Kỳ tất nhiên là không có thành vấn đề gì. Thiên tộc trưởng, Vân Thị Dương chém tới tùy tiện liền phá đi đao khí của đối phương, cười nói: tình hình chiến đấu đã rất rõ ràng rồi, cũng không có cần phải tiếp tục đánh như vậy. Đánh! Thiên Nhược Kỳ cắn chặt hàm răng trắng ngà, tiếp tục rót lực lượng vào thần đao, hình thành ra đao khí cẩn trọng. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bị tùy tiện phá đi. Nàng đứng ở giữa không trung, hai tay hơi run rẩy, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ bất lực. Thực lực đã từng ở trên Vân Phi Dương, bây giờ lại bị hắn áp chế, thật khó có thể tiếp nhận. Các trưởng lão quan chiến cũng lại ý thức được, bất luận từ lực lượng hay trạng thái, thì tộc trưởng đều rõ ràng là dựa vào thế hạ phòng, đánh tiếp nữa chính là thua. Thực lực của dòng chính đời thứ ba Vân Vực này rõ ràng là mạnh hơn tộc trưởng. Điều này thật là khiến cho các nàng rất thống khổ, rất khó chịu. Nhưng vào lúc này, Thiên Nhược Kỳ huy động vũ dực bay về phía không trung, hai tay cầm đao quát lớn: đại phá diệt thuật! Vân Phi Dương cả kinh: trời đất, cô làm thật sao? Đột nhiên Hỗn Nguyên Càn Khôn đao chém ra giữa không trung, pháp tắc chỉ lực táo bạo mang theo phá diệt chỉ lực âm vang áp xuống, không gian bốn phía bị chấn động đến phân mảnh. Loại thần thông này bài danh ở 10 vị trí đầu. Vân Phi Dương từng thấy Thiên Nhược Kỳ đã từng thi triển khi mà đối kháng cùng với đại thôn giả, hắn biết rõ uy lực rất khủng bố, cho nên vội vàng né tránh. Thế nhưng tốc độ của hắn thì dần nhanh, nhưng cũng khó có thể né tránh, bởi vì lúc Thiên Nhược Kỳ ngưng tụ ra phá diệt chi lực đã liền khóa chặt, coi như có chạy tới chân trời góc bể cũng có thể là đuổi kịp. Kết thúc rồi! Tất cả trưởng lão cười rộ lên. Tộc trưởng đã sử dụng đến át chủ bài mạnh nhất, tuy có chút là khi dễ người, thế nhưng sự thật đã thành, chắc chắn là tiểu tử kia sẽ thua. Đáng giận! Vân Phi Dương cũng ý thức được rằng là mình trốn không thoát, ánh mắt lạnh xuống, tóc đen cũng hóa thành màu trắng, giờ kiếm chém tới cũng quát lên: đại tề liệt chi vô địch cuồng ngạo kiếm khí! Đại tề liệt chi vô địch cuồng ngạo kiếm khí sao? Các trưởng lão nghe vậy thì khịt mũi coi thường, nghĩ thầm: một thần thông dung hợp kiếm khí mà cũng dám tự xưng là vô địch, thật là tự đại. Đại hồn huyết mạch bí pháp để ngụ biến bạo phát cùng với đại tề liệt thuật gia trì, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xẹt qua hư không, trong nháy mắt phun ra một đạo vô song kiếm khí lạnh lùng. Nó mạnh cỡ nào? Rất mạnh, mạnh phi thường. Trong quá trình kiếm khí âm vang chém xuống, kiếm ý táo bạo hướng bốn phía khuếch tán ra, hình thành ra một cỗ năng lượng cuồn cuộn mắt trần có thể nhìn thấy. Bội kiếm treo lơ lửng ở trên không kịch liệt đung đưa. Đó là cái gì vậy? Trời đất, kiếm khí này thật là khủng khiếp. Rất nhiều võ giả có thể nhìn thấy rõ một đạo kiếm khí cường đại ngưng tụ ở bên trong tộc điện, kiếm ý thổi phát ra lực lượng khiến cho tâm thần của bọn họ run rẩy. Vật Phi Dương cùng với Thiên Nhược Kỳ giao thủ đơn giản là luận bàn, bây giờ một bên vận dụng đại phá diệt thuật, một bên thì lại vận dụng đại tê liệt thuật, nghiêm chỉnh đến cùng, không có cách nào khác. Thiên Nhược Kỳ cao lạnh quả thật là khó có thể tiếp nhận thực lực tên nam nhân thường xuyên bị các đao trên cổ, bây giờ lại có thể mạnh hơn mình, cho nên chỉ có thể sử dụng đến át chủ bài cứu lấy danh dự. Vật Vị Sương bị khóa, tuy không nghĩ đến sinh tử chiến, thế nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vận dụng đến thần thông để mà phá chiêu. Nếu nhộ bị oanh chúng, khẳng định là sẽ ngổm cụ tỏi. Hai loại thần thông gia trì theo những phương vị khác nhau, gào thét mà đến. Thanh thế mạnh mẽ làm cho người ta kinh ngạc đến mức run rẩy. Cuối cùng, tất cả trưởng lão tận mắt chứng kiến đao khí cùng với tên liệt kiếm khí hung hăng va chạm, năng lượng sinh ra chấn động đến tốc điện run rẩy. Không tốt, như là muốn đổ sụp. Sắc mặt của mọi người đại biến, vội vàng phóng thích tiền niệm, cùng nhau gia trì tập điện, không để cho dư uy lộng hành quấy rối. Đao kiếm chi khí táo bạo vẫn điên cuồng, có thể thấy rõ trên hết thảy diễn võ trường, xung quanh cũng dần bình tĩnh trở lại. Các trưởng lão thiên dực tộc đang bảo hậu tốt, lúc này chuyển mắt nhìn lại, thấy Vân Phí Dương cùng với Thiên Nhược Kỳ vẫn lơ lửng ở trên không, duy trì một khoảng cách nhất định. Ai thắng ai thua? Thời khắc còn đang suy nghĩ, bọn họ phát hiện Vân Phí Dương phun ra một cụm máu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bọn họ rất vui mừng, tên này rõ ràng là đã bị thương. Vân Phí Dương gian nan nhấc tay lau đi khóe miệng chảy máu, khổ sở mà nói: cô thắng, ta thua. Sau khi hỗn nguyên càn khôn kiếm vào vỏ, hắn kéo lấy thân thể suy yếu mà rời đi. Các trưởng lão có mặt ở hiện trường thấy vậy thì nhất thời vênh váo tự đắc, nghĩ thầm: tiểu tử, biểu hiện vừa rồi của ngươi cũng không có tệ, thế nhưng mà so với tộc trưởng của bọn ta thì vẫn là kém một chút. Nhìn bóng lưng đang dần dần bước đi kìa, đôi mắt của Thiên Nhược Kỳ giống như là vô cùng phức tạp, thầm nghĩ: người thua là ta mới đúng. Chỉ có nàng biết, tại thời điểm đập đến, hắn lại rút về không ít kiếm ý. Cũng chỉ có nàng biết, vừa rồi trong lúc giao phòng, hắn đã nhường, nhưng cũng chỉ là cho thấy mình thật yếu. Sau khi Vân Phí Dương thị thí với Thiên Nhược Kỳ thì bị thương thổ huyết, thực lực rõ ràng là mạnh hơn đối phương, thế nhưng vì sao lại muốn nhường? Chẳng lẽ tên này có khuynh hướng là thích bị ngược? Vân Phí Dương hắn vô cùng bình thường, không có đam mê gì không tốt. Hắn làm như vậy bởi vì muốn cho Thiên Nhược Kỳ một lối đi. Dù sao, một đám trưởng lão nhìn, nếu như mình đánh bại nàng, khẳng định là họ sẽ rất mất mặt. Khi nào thì cao điệu, khi nào thì điệu thấp, Vân Đại Tiên Thần vẫn là rất hiểu rõ. Không may lần này, Thiên Nhược Kỳ hiểu rõ ý của hắn, nên sau khi kết thúc giao đấu, liền mang đan dược tốt nhất tới thăm hỏi. Người không sao chứ? Vân Phi Dương cười. Không có chuyện gì. Trước mặt bọn hắn biểu hiện như thế, nếu như mà độ thiện cảm không có tăng thêm, vậy thì thật là không có thiên lý. Hết tập 404. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với tập truyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.